Rồi ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc trước con khất thực giữa đường gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba là ông U Lâu Tần Loa, ông Già Gia, ông Na Đề giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con liền phát tâm được thông suốt. Đức Như Lai ban cho con áo ca sa đắp trên mình, râu tóc từ rụng. Con đi khắp mười phương được không ngăn ngại, phát sáng thần thông được trong chúng sư tôn là vô thượng, thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn mà mười phương Như Lai đều khen sức thần thông của con thanh tịnh, tròn sáng, tự tại, không sợ sệt. Nay Phật hỏi về viên thông, do con soi ý niệm trở về với tính yên lặng nên tâm tính phát ra sáng suốt như lóng nước đục, lóng càng lâu nước càng trong sáng, đó là thứ nhất. Vậy thì ngài Mục Kiền Liên là thì ngài gọi là đây là ngài từ cái ý thức để mà chứng viên thông. Thì đây thì nói ngài Mục Kiền Liên cũng nói là gặp ngài ba anh em Ca Diếp, còn có chỗ thì ghi thì ngài đúng là ngài Xá Lợi Phất ngài mới gặp ông Tiết Thị nói bà kệ nhân duyên rồi kiến đạo, sau đó mới về thuật lại cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền nghe thì ngài cho đó ngài cũng cảm rồi thì cũng tỉnh, rồi hai ngài mới sau đó mới dẫn nhau cùng với 250 đồ chúng của ông thầy đó đến gặp Phật mà xuất gia. Thì ở đây thì ngài gọi là Mục Kiền Liên, ngài có cái sức gọi là thần thông tự tại khắp cả mười phương. Mà sao? Mà là thanh tịnh tròn sáng. Thấy không? Thần thông tự tại nhưng mà là thanh tịnh tròn sáng. Vậy thì chứng viên thông do soi cái ý niệm trở về cái tính trong lặng. Soi ý niệm trở về cái tính trong lặng tức là không theo cái thức phân biệt lăng xăng. Tức là không theo cái ý thức đó. Không theo cái ý thức phân biệt lăng xăng mà nó làm dẫn đục. Mà đây soi trở lại. Rồi tâm tánh nó phát ra sáng suốt. Như gọi là lóng nước càng lâu á thì càng trong sáng, tức là thoát khỏi cái mê lầm của cái ý thức. Không? Như lóng nước càng lâu càng trong sáng thì nó hết còn bị những cái ý thức nó che mờ mê lầm của cái ý thức. Vậy thì ý thức nó là rất là bén nhạy, cho nên nó gọi là công vi thủ mà tội vi khôi đó, công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. Không? Cho nên rất bén nhạy, cho nên ngài mà tự ý thức mà chứng viên thông cho nên rồi cũng thần thông số 1. Ý thức nó bén nhạy hay không, nó là sao phân biệt đủ thứ hết, chuyện trên trời dưới đất nó cũng chạy hết đủ hết, cho nên rồi ở trong kinh này thường thường là ví dụ nó là như khỉ rồi nhảy lung tung. Còn bình thường thì mình nghiệm là mình thấy nó phân biệt, không? Ý thức là nó cái gọi là phân biệt, nó cái ý thức đó thành ra chính nó phân biệt, mà phân biệt cho nên rồi nó mới sanh tội, không? Thấy tốt thấy xấu rồi thì sanh yêu ghét, không? Thì tức là tội lỗi gì nữa, bị nó đó, bị cái anh chàng ý thức này nè, thấy thì thấy thôi đâu có chuyện gì, không? Rồi bị cái anh ý thức này chen vào đó phân biệt yêu ghét hay dở đó rồi thành mới tạo tội, nhưng mà cũng chính nó rồi nó cũng phân biệt được tội phước chánh tà không để mà tu đó, thành ra nó cũng là công đứng đầu, cho nên gọi là tội đứng đầu mà công cũng đứng đầu hai cái hết, cho nên biết dùng thì nó thành công có công, còn không biết dùng thì nó thành tội. Vậy cho nên là khi mà chuyển nó lại rồi thì thành ra diệu dụng tự tại, thấy không? Nó quá bén nhạy, nên chuyển lại thành diệu dụng tự tại, cho nên ngài gọi là thần thông tự tại. Đó. Như vậy thì sáu vị này là từ nơi sáu thức mà chứng viên thông. Vậy thì tức là trước á thì nó là theo căn và trần nó sanh phân biệt, thấy không? Tức là nó là sáu cái thức này nó theo căn trần đó mà nó sanh phân biệt, cho nên nó bị giới hạn ở nơi căn trần. Đó. Tức là như vậy, tức là nó dính ở trong các lậu, không? Nà, bây giờ thì nó chuyển lại thì nó vượt thoát căn trần, tức là không theo căn trần mà sanh phân biệt đó, cho nên nó thành ra sáng suốt giải thoát tự tại, tức là sạch hết lậu. Nà, Như vậy thì từ 18 giới, từ 18 giới là căn trần thức mà soi trở lại thì đều thành giải thoát hết. Ở đây thì còn thiếu một cái là nhĩ căn là chưa nói là để phần sau mới chọn nhĩ căn viên thông đó. Thì vậy là soi trở lại thì đều thành giải thoát hết, tức là không phải tìm giải thoát ở đâu xa. Ngay nơi căn trần thức này đủ hết. Nghĩa là tâm mê á thì tự trói vào đó, bèn thành coi sao ngăn ngại. Tâm mê thì trói vào nó là thành ngăn ngại, còn tâm giác thì tự cởi mở thì thành giải thoát tự tại, không phải tìm đâu xa hết. Mình thấy rõ vậy thì mình thấy được cái chỗ tu hành đó là các cái vị mà gọi là từ nơi căn trần thức đó mà thuật lại cái chỗ chứng viên thông. Bây giờ tới qua phần thất đại, từ thất đại mà chứng viên thông á, không thì ông Osho Sakma đối với Đức Như Lai, tức là đối trước Đức Như Lai chắp tay đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi tính có nhiều tham dục, lúc ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương, bảo người nhiều dâm dục thì thành như đống lửa hừng, và dạy con quán khắp những hơi nóng lạnh nơi trăm dốc tứ chi. Con nhờ quán như vậy mà thần quang bên trong lặng đứng, quá tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật đều gọi con tên là Quả Đầu. Con dùng sức quả quang tam muội thành quả A La Hán. Trong tâm phát nguyện khi Đức Phật thành đạo, con làm lực sĩ gần gũi bên Phật, hàng phục bọn tà ma không cho phế quá. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại, các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quý báo lên bậc vô thượng giác. Đó là thứ nhất, tức là ông Osho Sakma, tức là vị tà Quả Đầu đó, tức là thần Quả Đầu Kim Cang thị hiện là hộ trì Phật pháp, chứ còn ở đây là ngài, đúng là ngài là cũng là chứng quả A La Hán giải thoát. Thì ngài sao? Ngài quán thấu là cái lửa dâm dục đó nó không có thực thể, nó chỉ là vọng tưởng thôi, cho nên không đồng hóa với nó mà chuyển thành lửa trí tuệ, hiểu không? Cho nên mới đốt tiêu các lậu thành giải thoát, chuyển cái lửa dâm thành lửa trí tuệ, đốt tiêu các lậu thành giải thoát. Bởi vì đây thì ngài thuật lại từ xưa đó, nghe Phật từ tại Phật Công Dương rồi nghe ngài bảo là người dâm dục thì giống như lửa, tức là cái tâm dâm khi mà khởi dâm lên thì nó giống như lửa đốt nóng. Bây giờ quán kỹ lại cho nên là chuyển nó thành gọi là lửa trí tuệ, đốt tiêu cái gọi là những cái lậu hoặc đó thành giải thoát. Vậy thì ngài coi như là phát tâm ra từ thời Phật Không Vương lẫn, chứ không phải là mới đây. Rồi sau là gọi là ngài thường gọi là thị hiện làm thành thần Kim Cang, thần lực sĩ đó, để thường theo gọi là hộ vệ Đức Phật đó. Thì như vậy thì đó là từ nơi gọi là quả đại mà vào đạo. Rồi ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ kiếp xưa khi Đức Phổ Quang Như Lai ra đời, con làm tỳ kheo thường ở nơi các nẻo đường trọng yếu, bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không được như ý, có thể làm hại đến xe ngựa, con đều đắp bằng hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát, siêng năng khổ nhọc như vậy trải qua không lường Đức Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa cần người mang đồ vật, trước tiên con mang hộ đến nơi đến chốn, để đồ vật xuống liền đi, chẳng nhận thù lao. Cho đến khi Phật Tỳ Xá Phù ra đời, người đời phần nhiều bị nghèo đói, con cũng giúp người không kể xa gần, chỉ lấy một tiền. Hoặc có xe trâu xa xuống bùn lầy, con dùng sức mạnh đẩy lên xe lên cho khỏi khổ não. Vị vua trong nước thời ấy thiết trai cúng Phật, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng chờ Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Phù Như Lai so đảnh đầu con mà bảo rằng: nên bình đất tâm thì tất cả đất ngoài thế giới đều bình. Con liền khai ngộ thấy vi trần nơi thân thể và tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tự tính của vi trần không chạm xúc lẫn nhau, cho đến những việc đao binh cũng không đụng chạm gì. Con do nơi pháp tính ngộ vô sinh pháp nhẫn, thành quả A-la-hán, soi tâm về Đại Thừa, nên hiện nay ở trong hàng Bồ-Tát. Khi nghe Đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoa, thì tỏa chứng đầu tiên làm thượng thủ. Nay Phật hỏi về viên thông, con do quán kỹ hai thứ vi trần, nơi căn thân và thế giới đều bình đẳng không sai khác, vốn là Như Lai tạng, giả dối phát sinh ra trần tướng. Trần tướng tiêu thì trí tuệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Đây thì Ngài Bồ Tát Trì Địa, thấy không? Thì ban đầu coi như Ngài thuộc là nhân duyên là từ xa xưa lận, thấy không? Từ thời Phật gọi là Phổ Quang Như Lai lận. Thường làm gì thì kheo mà sao? Tu cái hạnh là sửa sang đường xá. Thường tu hành sửa sang đường xá đất đai, khiến cho bằng phẳng, để giúp người đi lại dễ dàng, thấy không? Tức gọi là bình cái đất bên ngoài. Nhưng mà khi mà tới gặp Phật, tức là tới thời gặp Phật từ Sa Phù đó, thì Ngài dạy sao? Ngài dạy là bình đất tâm thì thế giới bình, thì đất bên ngoài bình. Tức là lo bình đất bên ngoài thì hoài, nhưng mà nếu mà đất tâm chưa bình thì thế giới ngoài không bình nổi. Rồi, bình đất tâm thì thế giới bình, tức là tâm mình bình rồi thì bên ngoài bình nói. Thì ngay đó Ngài liền ngộ trở lại. Ngộ trở lại, quán thấu vi trần ở trong thân và ở ngoài thế giới đó là sao? Đều không có tự tính thật. Ngay là vi trần trong thân hay là vi trần bên ngoài thế giới cũng đều không có tự tính thật. Tức là không rời ngoài tâm mà riêng có. Vậy thì tức là thấu qua trần tướng. Thấu qua trần tướng là tâm không có chỗ sanh. Không còn thấy có trần thật mà. Vi trần không thấy có tự tính thật, tức là không thật. Không thật tức là không có chỗ để mà tâm nó duyên, nó sanh. Tức là tâm không sanh gì nữa. Thì thành giải thoát. Nhưng mà sao? Nhưng mà rồi Ngài chuyển tâm về Đại Thừa, vào tri kiến Phật. Cho nên rồi gọi là từ A-la-hán thành quả A-la-hán, nhưng mà soi tâm về Đại Thừa. Thì gọi là trong đây là cần gọi là thấu suốt, gọi là bụi ở trong và bụi bên ngoài đó là sao? Cũng là bụi thôi. Tức là vi trần trong thân, vi trần ngoài, thì bụi trong thân, bụi ngoài cũng là bụi thôi. Có gì đâu. Thì tự tánh của bụi thì nó không có chạm xúc lẫn nhau. Không? Nó cũng là bụi à. Bụi bụi đâu có chạm gì nhau. Thứ hai, quán kỹ đó, thì bụi nó không có tự tánh thật nữa mà. Còn bụi với bụi thì có chạm gì nhau. Còn mình là cứ thấy gọi là chấp thành cái ngã đó. Thành ra bụi trong bụi trong thân là thành trong thân là thuộc về cái ngã. Ngã của tôi, ngoài khác. Cho nên có này chạm cái kia. Còn này cũng bụi với bụi thôi, có gì chạm. Đó. Quán thấu tâm, quán thấu thì ra thì sạch tâm phân biệt. Đó. Hết chỗ duyên thì tâm không sanh. Cho đến sao? Sáng tỏ rồi thì cho đến gọi là đao binh cũng không đụng chạm đến được. Tức là không đụng chạm đến được trong ấy. Đao binh là cũng thuộc về trần thôi, bụi thôi. Không? Thì làm sao mà chạm đến được cái chỗ chân thật kia? Chỗ chân thật kia đâu có hình tướng gì mà chạm nổi. Cho nên là đao binh cũng chạm không nổi. Đó. Thì thành giải thoát thôi. Tức là ngộ suốt được trong ấy thì gọi là đất không còn làm ngại được nữa. Không? Thì thành giải thoát chứ gì nữa. Đó, từ quán là quán vậy đó, quán thấu vậy đó. Không? Còn mình là cứ thấy là chỉ dừng ở trên bụi thôi, dừng trên đất thôi, cho nên thấy nó thật, cho nên mới bị nó làm ngại, rồi mới bị nó nhiễm, và bị nó chạm, xúc, vân vân. Không? Còn quán thấu trở lại, nghĩa là cái tâm chân thật bên trong đó, không? Thì kia là bụi đất là nó cũng đều là gọi là không có tự tánh thật mà, gọi là cũng không gọi là tánh không. Thì vậy bụi đó dù đao binh là cũng là bụi thôi, tức là cũng đất cứng mà, không? Thì cũng đất thôi. Thì vậy thì nó cũng đâu có đụng chạm đến được cái chỗ chân thật kia, phải không? Nó chém nó quất là chém này cũng chém thân này thôi, đâu có chém được cái kia, phải không? Đó. Thì quán thấu thành giải thoát này nữa. Đó. Thì ở đây gọi là từ địa đại mà chứng viên thông. Đó. Rồi Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ kiếp xa xưa, tức là kiếp xưa đó, như số cát sông Hằng có Đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, dạy chư Bồ Tát tu tập quán nước để vào tam ma địa, thì quán tính nước trong thân không ngăn ngại lẫn nhau, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả thứ tân dịch, tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện, soi vần trong thân đồng là một tính nước. Quán thấy nước trong thân và nước các bể hương thủy của cõi Phù Tràng Vương ở ngoài thế giới đều bình đẳng nhau không sai khác. Khi ấy, con mới thành tựu được pháp quán này, chỉ thấy nước mà chưa được không có thân. Chính khi làm tỳ kheo tọa thiền trong thất, con có đứa đệ tử nhỏ dòm cửa sổ, nhìn vào trong thất, chỉ thấy nước trong đầy khắp trong thất, không thấy vật gì khác. Nó nhỏ dại không biết, bèn lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xác định, liền cảm giác bị đau tim, như Ngài Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Con tự suy nghĩ, nay mình đã được đạo A-la-hán, từ lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa. Làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim, không lẽ đã bị thối thất chăng? Khi ấy đưa đệ tử của con đi đến kể lại cho con những việc như trước. Con bảo nó sau này nếu thấy nước thì nên mở cửa vào phòng lấy miếng ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời con bảo. Sau khi con nhập định, nó lại thấy nước và miếng ngói rõ ràng. Nó liền mở cửa lấy miếng ngói bỏ ra. Sau khi xác định, thân thể trở lại như cũ. Con đã gặp không lường chư Phật cho đến Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, con mới được không thân và cùng các biển hương thủy trong mười phương thế giới, các tính hợp với chân không, không hai, không khác. Hiện nay, ở nơi Đức Như Lai, con được tên là Đồng Chân, được và dự vào hội của các vị Bồ Tát. Nay Phật hỏi về viên thông, con do quán tính nước, một mực lưu thông, được pháp vô sinh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, đó là thứ nhất. Thì Ngài Nguyệt Quang, tức là đồng tử Nguyệt Quang, đây là quán thấu nước ở trong thân, nước bên ngoài, tính nước nó không hai, thấy không? Cho đến gọi là rút ráo là quên thân, là trở về cái gọi là cái tánh chân không, nó không còn ngăn ngại. Thì đúng là đây là Ngài, cái sứ quán nó cũng gọi là hy hữu, đây cũng là hy hữu. Quán mà ban đầu thì quán sao? Nước trong thân là nước mũi, nước bọt, nước mắt, cho đến gọi là tinh huyết đại tiện tiêu tiện thì cũng là nước thôi. Cũng là tính nước thôi. Thì tính nước là không hai, thấy không? Thì đâu có phân biệt thế này thế kia, cũng là nước thôi. Thì đâu có phân biệt là nước này, nước kia. Còn mình là bởi vì cái tâm phân biệt, cho nên thấy là nước mũi khác, thấy không? Rồi máu khác, thấy không? Rồi nước tiểu khác, cho nên là mới có phân biệt là cái này kia, hoặc là nhớ sạch. Còn đây thì Ngài quán kỹ thì cũng là nước. Quán đồng là tính nước thôi. Rồi quán sâu nữa thấy là nước ở trong thân, cho nên nước cả ngoài gọi là các bể hương thủy của cõi Phù Tràng Vương, tức là những cõi nước mà trong cái gọi là cái hoa sen mà nó hương hải đó, thấy không? Tức là gọi là cõi nước mà nhiều vô kể đó, thì trong đó nghĩa là những cái biển hương thủy đó, thấy không? Thì cái này là quý vị chịu khó mà đọc trong Nhị Pháp Hiệp Giải thì có giải kỹ cái đó, thì hiểu kỹ hơn. Đây là nói lượt qua thôi. Thì cả những cái biển hương thủy đó, nước đó với nước trong thân đó, thì Ngài quán kỹ là cũng bình đẳng như nhau thôi. Cũng là tính nước bình đẳng. Vì tức là lìa tâm phân biệt chứ gì nữa. Vì tức là lìa tâm phân biệt đây kia. Đó. Rồi cho đến là quán mà thành tựu đến mà gọi là ở trong cái thất mà thấy toàn nước không, thì đây cũng là cái trường hợp gọi là hy hữu. Tức là đúng, thường thường thì mình quán chỉ mình thấy thôi, còn ở đây là người khác cũng thấy luôn nữa đó. Cho nên đây là cái thị giả này là cũng thấy luôn. Rồi thấy nước không đó. Rồi cho nên là mới gọi là ném miếng ngói vào đó, cho nên sao Ngài xác định là Ngài thấy đau tim đó. Mà Ngài nói đầu tiên mà giống như Ngài Xá Lợi Phất mà gọi là ngồi thiền rồi sau đó thì cũng bị đau đầu đó, là do bị con quỷ di hại nó đập. Tức là kể là một hôm là Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền, cái hai quỷ, thấy không? Đi tới thì có con quỷ kia, nó đây là cũng gọi là cái tâm cũng hơi có tâm ác, thấy tỳ kheo ngồi đầu trọc mà, rồi nó nói để tôi đập cái trên đầu tỳ kheo này cái chơi cho biết. Quỷ kia thì là quỷ nó có tâm thiện, nó mới ngăn, nó không được. Đó là đệ tử Phật đó, ông đập nó là tội lỗi, là đọa khổ não nhiều đời à. Nhưng mà nó không nghe, cho nên mới đập đầu Ngài Sa-la Phất. Thì sau đó thì đúng là bị đọa vào địa ngục khổ sở. Thì Ngài Sa-la Phất khi mà xá tiền rồi, thì Ngài hơi đau đầu. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết, Ngài có thiên nhãn mà, Ngài thấy Ngài biết, Ngài mới hỏi. Ngài Sa Đà Phật Ngài nói là con thiền sao xả thiền nghe đầu hơi ê ê. Thì Đức Phật nói là ông nhờ cái sức gọi là kim cang định đó, chứ còn con quỷ đó đó nó đập một cái là gọi là núi Tu Di cũng nát nữa. Rồi, tức là núi Tu Di cũng nát nữa, mà ông mà chỉ nghe đầu ê ê, ê đó là do cái sức định kim cang đó. Thì ở đây cho nên ở đây thì Ngài Nguyệt Quang này, Ngài mới kể lại, Ngài mới nói là cũng giống như Ngài Sa La Phất là bị quỷ đập là hơi đầu hơi đau đầu đó. Thì Ngài khi mà xác định là Ngài cũng cảm giác là trong tim nó hơi đau, đúng không? Thì vậy để thấy rằng vậy là tức là cũng còn chưa quên được thân, còn cho nên là còn bị ngại chút này nè. Cho nên sau đó thì Ngài mới nhập định trở lại, thì đứa đệ tử này nó vào lấy ra thì sau đó mới hết. Nhưng mà như vậy thì tuy là được định như vậy đó, nhưng mà chưa quên thân được, đúng không? Định sâu vậy đó nhưng mà chưa có được viên mãn, cho nên chưa được quên thân. Cho nên tới cái thời Phật mà gọi là Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai đó, đến đây đó Ngài mới được gọi là giải thoát, được quên thân. Thì như vậy mới thấy rằng nghĩa là tu định không thì chưa có đủ. Phải không? Cho nên mình kêu định rồi thì đây Ngài tu quán định nó thành tựu, mà tới quán nước mà thấy nước nó trùm nó đầy cả thất thì đúng là cái quán nước này cũng là thành tựu cái quán nước rồi đó, không? Nhưng mà cũng chưa được thành tựu viên thông đó, chứ không phải quên thân nữa. Nà. Cho nên mình tu nhiều khi được định chút là chấp vào đó thì không được, hoặc là thấy được chút ánh sáng rồi đó chấp vào đó thì không được, không? Đó, thì mắc kẹt. Nà. Vậy thì cuối cùng rồi á, thì đây Ngài mới nói rằng cuối cùng rồi thì sao? Gặp tới Ngài Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai đó, thì mới được gọi là không thân, tức là quên thân. Rồi mới gọi sao? Cùng với các biển hương hải trong mười phương thế giới đó, tính hợp chân không. Tức lúc này mới không hai, không khác. Không còn thấy có thân mình nữa, cho nên là trong ngoài là không còn cái chỗ nào ngăn ngại nữa. Nhưng là, thì như vậy, thì mới sao? Mới rõ ra tất cả, nghĩa là nước đó cũng không ngoài tạng tánh, không? Giống như trước là Phật đã nói đó, nước trong nước ngoài gọi là thủy đại, không? Thì nó cũng không ngoài tạng tánh mà riêng có, tức là không có cái tự tánh riêng, hay mình nói rõ hơn là không phải ngoài tâm mà riêng có. Vậy mà không thấy rõ, không có ngoài tâm riêng có, tức là thấu được, tức là không có một pháp thật ngoài tâm. Mà không có pháp thật ngoài tâm thì còn chỗ nào để tâm sánh, không? Không thấy có pháp thật ngoài tâm thì tâm đâu có chỗ nào để sánh, thì thành giải thoát chứ, không? À, cho nên phải hiểu được cái ý đó thì mình thấy được cái chỗ đó của Ngài tu. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.